bên một người vô tâm, là nước mắt tuôn âm thầm, là yêu quá lâu một người đã chẳng còn chút động lòng. Đợi anh mới biết đêm dài, thiên anh chẳng chút nghi ngại. Vì yêu nên em trao hết tương lai. Tại sao không giống như xưa, nên lúc nước mắt thay mưa, nhưng hối hận cũng không kịp nữa. Nhìn lại người con gái anh từng dắt nâng niu, dù ngày đêm vẫn không ngại gió mưa. Quấn quyết thuở ban đầu anh giờ đâu nhớ, đánh đổi tất cả bình yên em đã có, để rồi đau thấu đến nghẹn lời. Nhớ một thời ai hứa không xa rời, tưởng rằng mình may mắn khi được ở bên anh. Chuyện tình ta ngỡ tồn tại suốt đời, ngỡ sẽ yêu lâu dài, anh ngờ không phải. Em từng cố dỗ dành con tim yếu đuối, để rồi đau đến thấu trời. Phút xa rời ai cũng cạn lời. Ngoài ô cửa là mưa rơi, em phải trách mình ngây thơ. Tại sao cứ đợi anh quan tâm nhiều hơn? Em chỉ đứng đằng sau nhiều điều trong cuộc sống của anh bây giờ, chỉ vì vì không thể giữ dây tơ tình yêu mong manh. Mà sao anh vô tâm với em hoài, rồi bỗng sét đánh bên tai. Người nói tất cả đã phai, chẳng có gì tốt trên đời mãi. Nhìn lại người con gái anh từng dắt nâng niu, dù ngày đêm vẫn không ngại gió mưa. Quấn quyết thuở ban đầu anh giờ đâu nhớ, đánh đổi tất cả bình yên em đã có, để rồi đau thấu đến nghẹn lời. Nhớ một thời ai hứa không xa rời, tưởng rằng mình may mắn khi được ở bên anh. Chuyện tình ta ngỡ tồn tại suốt đời, ngỡ sẽ yêu lâu dài, không phải. Em từng cố dỗ dành con tim yếu đuối, để rồi đau đến thấu trời. Phút xa rời ai cũng cạn lời. Thật lòng em đã nghĩ anh từng rất yêu em, thật lòng yêu đến cuối cuộc đời. Chẳng để tâm bão giông lúc nào sẽ xung động phải không anh ơi, chỉ là giây phút nhất thời. Trách duyên trời đã khiến ta xa rời.